Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký, chương 1 gặp dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, phía trước sư đệ biểu hiện đều là mặt sau hắn bố cục làm mai phục, cũng không phải hắn chân tâm tưởng ngược đãi sư huynh, mà là cùng sư huynh cộng đồng ngầm hiểu ý bày cuộc diễn trò. Sư đệ lúc này đã hãm sâu tại một cái âm mưu to lớn bên trong không có cách nào thoát thân, hắn tưởng cực lực thoát khỏi chân chính người âm mưu đối sư huynh hoài nghi cùng tiếp cận, đồng thời không muốn để cho sư huynh cuốn vào cái này chân chính kinh khủng âm mưu bên trong, bởi vậy cố ý đem sư huynh lưu vong, niêm phong lại nội lực và vân vân đều là diễn trò, bởi vì hắn biết đến sư huynh có biện pháp khôi phục nội lực cai người tương đối lòng có hiểu ngầm, liên hợp cấp người âm mưu diễn vừa ra chu du đánh hoàng cái dĩa sư đệ mục đích là nhờ vào đó nhượng sư huynh rời xa quyền lực vòng, nhượng người âm mưu nhận định sư huynh không có giá trị lợi dụng, đồng thời dẫn ra môn phái nội gian. Bởi từng trải đáng sợ khủng bố âm mưu, sư đệ đối với mình vị trí nguy hiểm có đầy đủ nhận thức, đã làm xong liều chết chuẩn bị, tính cách cũng so với sau khi sống lại càng lãnh khốc điểm. Đại gia yên tâm sẽ không ngược. Hôm nay là Vân Tông tân nhâm tông chủ đăng cơ ngày thứ nhất. Nhưng mà làm tông chủ dòng chính sư huynh, sơ trần chân nhân chỉ nhị đồ đệ chi nhất tiên tôn Lý Hạc Thần, nhưng cũng không tại triều hạ tông chủ cho phép khách trong hàng ngũ. Phỏng chừng toàn bộ Vân Tông bên trong dám làm như vậy, chỉ có hắn một người mà thôi. Lý Hạc Thần tính cách cao ngạo thanh ngạo từ lâu ở bên trong môn phái nghe tên. Có người cho là hắn người như cao nhai hàn tùng, chính trực bất khuất, cũng có người cho là hắn cứng nhắc cay nghiệt không nhà thông thái tình. Mà hắn nhất làm cho người nói một chuyện chính là ở phía trước nhâm tông chủ, cũng chính là sơ trần chân nhân từ nhậm trước ủy mệnh hắn đi thanh tra trong môn phái tự ý tư tàng pháp bảo, cắt xén đệ tử lên cấp tư cách một chuyện, bởi Lý Hạc Thần không nhà thông thái tình, công bằng chấp pháp, thủ đoạn cứng rắn, thậm chí miễn cưỡng làm cho một vị trong môn phái trưởng lão bế quan, bởi vậy đắc tội rất nhiều trong môn phái nguyên lão, dẫn đến bị thượng vạn nói kết tội sách, làm cho hắn ở bên trong môn phái uy tín rất là gặp khó, tông chủ một vị cũng rơi vào sư đệ của hắn Lăng Hàn trên đầu. Lăng Hàn, năm xưa cùng Lý Hạc Thần đồng thời, được gọi là Vân Tông song bích bất thế chi tài, nếu như nói Lý Hạc Thần là tùng, hắn chính là không nhiễm phàm trần hàn mai, thanh tĩnh không nhiễm, ôn nhã lại thanh lãnh, người vĩnh viễn tại trên mặt hắn không nhìn thấy cái gì kịch liệt tâm tình chập chờn, hắn tựa như cùng minh nguyệt, vĩnh viễn khéo léo mà tao nhã, hắn làm người giống như hắn cho người ấn tượng đầu tiên, vĩnh viễn còn lâu mới có được bất kỳ sơ hở. Từ khi Lý Hạc Thần đắc tội cơ hồ hết thảy môn phái nguyên lão sau, Lăng Hàn tiền nhiệm trở nên mục đích chung. Đồng thời đang quyết định tông chủ vị trí cuối cùng một hồi luận võ tranh tài bên trong, tại sư tôn trước mặt luôn luôn nội liễm thận trọng Lăng Hàn, cũng là khắp nơi tại Lý Hạc Thần bên trên, khiến người mở rộng tầm mắt nguyên lai Lăng Hàn vẫn ẩn núp thực lực, vì không tranh Lý Hạc Thần hào quang mà khắp nơi né tránh, nếu không phải Lý Hạc Thần hùng hổ dọa người quá mức liền mất lòng người, chỉ sợ người tông chủ này vị trí cũng không tới phiên Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lăng Hàn tiền nhiệm ngày thứ nhất, toàn môn phái đều đến chúc mừng, chỉ có Lý Hạc Thần không đến, lại khiến người ta không khỏi suy đoán, Lý Hạc Thần tại tông chủ đại vị chi tranh thượng thua trận, bởi vậy kiêu căng không phục cố ý nhượng Lăng Hàn lúng túng, này đám nhân vật lưu ở bên trong môn phái, đem đến không thể không nói là Lăng Hàn nắm quyền đại họa trong đầu. Quả nhiên, tại Vân Tông trên cung điện, lập khắc liền có người mượn cơ hội vạch ra Lý Hạc Thần ngạo mạn vô lễ, lại có người phụ họa, liệt ra Lý Hạc Thần kiêu căng đi quá giới hạn, cùng với cái gọi là tàn hại đồng môn, không coi bề trên ra gì chờ thập đại tội trạng. Này đó tội trạng bên trong 89 phần 10 đều là do ban đầu bị Lý Hạc Thần tra rõ nguyên lão căm ghét trong lòng, cố ý bố trí ra tới, có lẽ có tội danh, nhưng mà tội danh vừa bị liệt kê ra đến, trong môn phái rất nhiều tiên trưởng nguyên lão, nhưng cũng không có một người vì Lý Hạc Thần nói chuyện, cũng đủ thấy Lý Hạc Thần chi không được lòng người. Dựa theo tiền bối quy củ, tông chủ tiền nhiệm sau, cùng tông chủ cùng thang sư huynh đệ, giống nhau cũng sẽ bị phong làm môn phái trưởng lão, tọa trấn một phương quyền to, mà cái khác nguyên lão lo lắng nhất chính là điều này, nếu là Lý Hạc Thần như vậy cay nghiệt chi nhân trưởng quyền, tương lai càng thêm hung hăng, đối với bọn họ là đại đại bất lợi. Cho nên bọn họ dù như thế nào cũng không có thể nhượng Lý Hạc Thần đương tới môn phái trưởng lão. Đang yên đang lành tiền nhiệm đại điển, nhất thời biến thành thanh toán Lý Hạc Thần thảo phạt đại hội. Lăng Hàn ngồi ở vị trí tông chủ thượng khán mọi người hùng hồn phân trần, nghĩ thầm cũng không quái Lý Hạc Thần không đến tham kiến, không phải này đó ngụm nước cũng có thể đem hắn chết đuối. Mà Lý Hạc Thần lúc này liền đang làm gì đấy? Hắn lại đang tại bên cạnh vách núi Thanh Tuyền nơi đánh đàn. Lý Hạc Thần bị xưng Vân Tông song bích tử thần kiếm tiên, cũng không chỉ bởi vì hắn tiên thuật cùng kiếm pháp cao minh, cũng bởi vì hắn tướng mạo khí chất không có chỗ nào mà không phải là vạn người chọn một, trên đời hiếm thấy. Hắn vừa vui hảo vốn là trong sạch quần áo, tổng là tuyết quần áo ngọc quan, váy dài trường bào, khiến người xa xa liếc mắt nhìn liền cảm thấy được là thần tiên hạ phàm, mắt không thể rời. chỉ là hắn cứng nhắc lãnh khốc, từ hắn vạn năm không đổi biểu tình có thể nhìn ra, người này từ chối người bên ngoài ngàn dặm, hơn nữa chưa bao giờ che giấu chính mình căm hận, hắn từ trước đến giờ không ngại mặt trách tự xem không quen người và sự việc, chưa bao giờ khéo đưa đẩy chịu thiệt, không phải cũng sẽ không trêu đến một thân bêu danh. So sánh với đó, Lăng Hàn mặc dù nhạt bạc lại không lạnh lùng, liền ngay cả Lăng Hàn đệ tử, đều nói sư tôn của chính mình trong nóng ngoài lạnh kỳ thực là cái ôn nhu tỉ mỉ quân tử khiêm tốn. Cùng Lăng Hàn ở chung, lâu ngày mà sinh ngưỡng mộ thân cận chi tình. Mà cùng Lý Hạc Thần ở chung, không tới nửa ngày liền khiến người ước gì nhanh chóng tránh né. Bởi vậy Lăng Hàn bây giờ đã học trò đầy tông phái, các đệ tử đều ước gì khi hắn đồ tử đồ tôn, càng bồi dưỡng được vô số môn phái trụ cột, mà Lý Hạc Thần đến nay chuyên trị ngoan liệt đồ, dù cho bài tránh ngoài miêu cũng chưa bao giờ đồ đệ cảm tạ quá hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cũng từng nghĩ tới, nếu để cho sư huynh đi đốc điều tra tông phái giáo pháp tác phong và kỷ luật không thể tốt hơn, lại sợ như vậy vừa đến, liền rơi vào sư huynh cùng lần trước tra rõ cao tầng một chuyện giống nhau, trêu đến bồn bẩn thượng phiên, tiếng oán than dậy đất. Mà hắn tại đây đại vị thượng chứng kiến, càng là một cái trong phái nguyên lão hận không thể đem Lý Hạc Thần lột ra chuột rút. Nếu là bỏ mặc Lý Hạc Thần, những trưởng lão này tất nhiên bất mãn sinh sự, tương lai môn phái tất nhiên phát sinh náo loạn. Nếu là trừng trị Lý Hạc Thần, liền nên căn cứ cái gì độ hảo đâu. Lý Hạc Thần dù sao cũng là chính mình duy nhất sư huynh, lớn tuổi chính mình 6 tuổi, tuổi thơ nhập môn phái thời điểm, sư tôn sự vụ bận rộn, giáo dục đồ đệ chức trách toàn bộ đặt ở Lý Hạc Thần trên vai, Lý Hạc Thần là tay dắt tay dạy hắn viết chữ kết ấn luyện kiếm chi nhân, lẽ nào thật sự muốn dường như những trưởng lão này từng nói, đem Lý Hạc Thần linh căn phế bỏ, lột nội đan, giáng thành người phàm. Đó cùng tuyên án hắn tử hình có cái gì khác nhau chớ? Lăng Hàn nhắm mắt trầm tư, rốt cục đột nhiên mở trói lọi tinh giống như con mắt. Trừ vị ý kiến, bản tôn đều biết, hiện tại bản tôn liền lập tức nghĩ chiếu trừng trị kia Lý Hạc Thần. Lăng Hàn cất cao giọng nói, truyền lệnh đệ tử đi đến Lý Hạc Thần phía sau thời điểm, Lý Hạc Thần trong tay dây đàn rất đúng dịp đột nhiên đứt đoạn, làm cho cao sơn lưu thủy tiếng đàn bởi một tiếng đột nhiên xuất hiện biến điệu im bặt đi. Sư thúc tông chủ có lệnh, mời ngài tiếp pháp chỉ. Đệ tử nâng đoạn chế quyển sách nói. Ngươi trực tiếp tuyên chỉ đi, nhìn ta một chút hảo sư đệ, rốt cuộc muốn làm sao đợi ta. Lý Hạc Thần cười lạnh nói, đệ tử kia vì vậy trải ra quyển sách thì thầm, tông chủ có lệnh tội tiên Lý Hạc Thần không coi bề trên ra gì, tổn hại pháp luật kỳ cương, kiệt ngạo vô lễ, giống như hạ thập đại tội trạng, lệnh Lý Hạc Thần ngay hôm đó bỏ đi trong tông sư đoàn trường tiên tịch giáng thành trước sau điện tạp dịch tức khắc tiền nhiệm không được sai lầm. Lý Hạc Thần nghe vậy, bỗng nhiên cười ha ha, đem hảo hảo một tấm đàn cổ thả vào bên dưới vách núi, cũng không tiếp chỉ, hãy còn phất tay áo chắp tay rời đi. Sư thúc, ngài này là muốn đi nơi nào? Thỉnh sư thúc tiếp chỉ a, đệ tử kia hoang mang nói. Ta đi tức khắc tiền nhiệm đương chuyên cần hỗn tạp gã sai vặt. Lý Hạc Thần hừ lạnh nói. Đăng bởi Lenini cách chương.